Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 592, 592. Chương 592 hoạt động mở ra. Thần thú vực sâu ở vào Phượng Cuồng đế quốc trung tâm khu vực. Mà thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng đế quốc giáo khu tắc ở vào bắc bộ, hơn 30-40 đầu phi. Hành kỵ thú cùng bay qua Phượng Cuồng đế quốc không trung. Mặc dù bọn họ tốc độ thực mau, vẫn là ở mặt đường thượng để lại bóng ma, 25 đầu từ học sinh tổ đội phi hành khống chế. 15 tên lão sư một người một đầu. Này trận thế thập phần cường. Hoa 2 ngày thời gian, mọi người mới từ Phượng Cuồng đế quốc bắc bộ phi hành đến đế quốc trung tâm khu vực, một đầu đầu. Linh thú thu hồi cánh ngừng ở thần thú vực sâu bắc khu bên cạnh. Này tọa ủng 5.000 nhiều vạn mẫu đất nguy hiểm rừng rậm, phảng phất một con thật lớn ma chảo. Nếu là đi vào đi liền sẽ bị này phác gục lâm vào tử vong chi cảnh. Hiệu trưởng Phí Thái cùng cũng không có đi theo cùng nhau tới thần thú vực sâu, nhưng là tam đại danh sư trung đường Hướng Dương cùng Phỉ Thiên Hòe lại theo tới thần thú vực sâu. Rốt cuộc vẫn là một khối khắp nơi tràn ngập nguy hiểm rừng rậm. Cần thiết có một đám thực lực cường đại tôn giả bảo hộ học sinh, thánh giả nhạc học viện học sinh. Nhưng đều là thế gia quý tộc người thừa kế. Học viện sẽ tận lớn nhất toàn lực hộ hảo bọn họ bên ngoài an toàn, Phỉ Thiên Hòe đứng ở 100. Nhiều hào người phía trước, cao giọng tuyên bố nói. Thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng đế quốc giáo khu các tân sinh. Cảnh thiên đế quốc giáo khu học sinh từ thần thú vực sâu nam bộ tiến vào. Mà chúng ta là từ thần thú vực sâu bắc khu tiến vào, ở thần thú vực sâu đãi một tháng. Chúng ta giáo khu tân sinh cùng cảnh thiên đế quốc giáo khu tân sinh khẳng định sẽ tương chạm. Vào, mọi người đều là thánh giả nhạc học viện học sinh. Tuy chia làm hai cái giáo khu, nhưng vẫn là hy vọng các ngươi có thể hòa thuận ở chung. Năm rồi hoạt động, phàm là tập hợp hai cái giáo khu cùng nhau tiến hành. Hai bên học sinh đều sẽ xuất hiện tranh đấu, mà Phỉ Thiên Hòe ngoài sáng là nói như vậy. Nhưng hai cái giáo khu lão sư cũng giống nhau sẽ cạnh tranh kỳ thật lực, lão sư yên tâm. Chúng ta đều minh bạch, ta thân là học tỷ, sẽ mang hiếu học đệ học muội nhóm. Mục Tiết toàn mại chân đứng ở Phỉ Thiên Hòe trước mặt. Một bộ ngoan ngoãn học sinh, nguyện lấy sinh mệnh bảo hộ các tân sinh bộ dáng, Mục Tiết toàn quá sẽ trang. Nàng này một biểu hiện, nữ học sinh xem nàng ánh mắt càng tôn kính, mà nam học sinh thì tại Cố Thanh nữ thần cùng Mục Tuyết. Toàn nữ thần chi gian, lại chiều Mục Tuyết toàn nữ thần đến gần rồi vài phần, so sánh với băng sơn lãnh diễm Cố Thanh Mỹ. Nhân, vẫn là tuyệt đại đa số ái mộ giống Mục Tuyết toàn loại này ôn nhu thân thiết nữ nhân. Rốt cuộc dễ dàng tiếp cận. Dễ dàng làm chút tha thiết ước mơ sự, phanh tương đương, thần thú vực sâu xa xôi bên kia. Vang lên một tiếng vang lớn, Phỉ Thiên Hòe đứng đắn thần sắc khải khẩu nói. Cảnh thiên đế quốc tân sinh đã nhập thần thú vực sâu, Phỉ lão sư. Chúng ta cũng thả học sinh vào đi thôi. Đứng ở Phỉ Thiên Hòe bên người một người nam lão sư gật. Gật đầu, Phỉ Thiên Hòe lại nhìn phía không mở miệng đường Hướng Dương. Thấy đường Hướng Dương cũng gật đầu. Nhớ kỹ, thần thú vực sâu cắt 30 cái khu vực, 15 cái về chúng ta Phượng Cuồng đế quốc giáo khu. 170 vạn mẫu đất vì một khu vực. Chúng ta sẽ ở khu vực nội nơi nơi giam xem, minh bạch. Liên Thanh cúi đầu cười thầm. 170 vạn mẫu đất. Một cái lão sư làm giam xem đôi mắt. Sợ là có cái gì ngoài ý muốn cũng rất khó kịp thời đuổi tới, Cố Thanh. Quả khế thừa dịp đại gia, chú ý đều bị thần thú vực sâu dẫn đi, lặng lẽ rời khỏi đội ngũ chạy tới Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt bên cạnh, làm sao vậy? Vào thần thú vực sâu, người nhất định phải tiểu tâm a. Quả khế là thật sự ở thế Liên Thanh lo lắng, Cố Thanh nhân dung mạo chọc nóng này nữ học sinh. Càng muốn mệnh chính là, cư nhiên có 5 cái lão sinh tham dự tân sinh hoạt động, quả khế trộm cúi người ở Liên Thanh bên tai. Nhắc nhở nói, Cố Thanh, ta nghe được, Cát Chính Chân cùng mặt khác 3 cái học trưởng, đều là cùng Mục Tiết toàn một đường. Ngoặc kép, hết chương.